Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, Thiên Cương bối tọa chúng sinh tiền. Trong Hoàng Lăng kiếm ngâm khanh, nguyên bản nên xuất hiện chuẩn bị ở sau không có hiển hóa ra ngoài. Thiên Cương đồng tử lại xuất hiện trên thế gian, vị này không ai từng nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Cửu Huyền không nghĩ tới, Đăng Linh đồng dạng không nghĩ tới. Nhìn xem cái kia 36 bức bích họa, phía trên sở tuyên khắc thánh nhân đã mất tung ảnh, Đăng Linh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Đồng thời mang theo thiên cổ đến nay đạo thứ hai thán nói. Tiếng thứ nhất thán nói cái kia nhân hoàng, tiếng thứ hai thán nói cái này thiên cương. Thán nói không phải là thở dài. Đăng Linh mở miệng, chậm rãi lời nói, thiên cổ trước đó nói thiên cổ, thiên cương bên dưới nhìn thiên cương, 36 chuôi thiên cương đao giết 36 vị. Thánh nhân, ngươi đã thành đạo, nhưng là kiếm tẩu thiên phong. Trong nhân thế này, nhìn thiên thượng thiên hạ, ai sẽ đem chính mình luyện thành đạo? Cho dù là đại thánh cũng sẽ không như thế làm, đã mất đi chính mình. Như vậy thành đạo còn có cái gì ý nghĩa? Đem chính mình đạo quả chắp tay đưa cho một cái vốn nên là chính mình, nhưng lại không phải người của mình. Cái này chẳng phải tương đương đem hóa thân hóa thành chân thể, đem chân thể là hóa thân dâng hiến a? Ngươi cũng không phải thái thượng, là cái gì lại muốn làm như vậy đâu? Thái thượng hóa thân ở giữa quan hệ là vi diệu, mặc dù đều nói là hóa thân, nhưng trên thực tế cũng không có chủ thể, bởi vì 81 pháp vốn là vô danh chi quân truyền lại phía dưới đồ vật. Hắn đã sớm mất đi, dù cho trở về, cũng sẽ không lại thu hồi những này pháp. Tất nhiên truyền xuống đông đảo thế, liền đã thành đông đảo thế đồ vật, mà các vị thái thượng duy nhất, mặc dù tên là hóa thân, nhưng là không lo nói như thế. Cái này hóa thân bất quá là kính xưng mà thôi. Có người phỏng đoán, vô danh chi quân có lẽ vốn cũng không tồn tại. 81 pháp, truyền xuống vẻn vẹn chỉ có pháp mà không có đạo, là ngụ ý kẻ đến sau cần tá pháp đến thành đạo. Ai cũng có thể là vô danh chi quân, bởi vì hắn vốn là vô danh, không biết được tục danh. Đây là đã từng có tiên nhân suy đoán ra đến đáp án, đồng thời đạt được rất nhiều người tán thành. Loại thuyết pháp này chỉ là đối với vị kia vô danh chi quân một loại suy đoán mà thôi. Mà quá khứ Vân Nguyên bên trong đồng dạng xuất hiện qua mấy vị thái thượng, nên như thế, trong bọn họ có phi thăng mà đi, có sau cùng vẫn lạc, những này vẫn lạc người chưa hề lưu lại truyền thừa. Thế là dẫn đến thái thượng pháp lại lần nữa quy nhập Vân Nguyên bên trong. Thay hậu bối, từ nơi nào đến, tự nhiên quy nơi nào đi. Thái thượng chi pháp không có đạo uẩn chứa trong đó, mà là thật thái thượng hóa thân tu hành mà diễn hóa xuất khác biệt đại đạo. Cùng bình thường chi pháp trái ngược chỗ ngay tại ở, bình thường chi pháp đều là từ đạo mà đúng cách, mà thái thượng chi pháp tắc là từ pháp mà đắc đạo. Đây là huyền ảo cùng khác nhau chỗ. Càng là thượng thừa chỗ, liền tựa như câu nói kia một dạng, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Được cá chỉ có thể thủ một đuôi, mà được cá tắc có thể được vạn đuôi. Đăng Linh cũng không phải thái thượng, nhưng hắn bây giờ tại chấp trưởng lấy một môn thiên cổ phía trước còn sót lại vô thượng chi pháp. Thái thượng liệt thánh chân pháp, Lý Tịch Trần nói tới không tệ. Nhân hoàng chính là thái thượng liệt thánh chân pháp một đại truyền nhân. Mà bây giờ biết được, liệt thánh chi pháp chỉ có hai cái người thừa kế. Xích cốt chi thần đã chết nhiều năm, chỉ hiểu được là tại nhân hoàng trước đó, nhưng cụ thể có bao nhiêu xa xôi, ai cũng khó mà hiểu được. Huống hồ tất nhiên mất đi, đều đã lập xuống mồ, tự nhiên không tốt lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Mà nhân hoàng thì là từ xưa đến nay, có lẽ là Vân Nguyên đông đảo thái thượng bên trong cường đại nhất một vị, có thể so thiên tiên chính quả. Cái này cái gọi là thiên tiên, đến tột cùng là cái kia một tầng đâu? Đạo hư, Chí Dương, Quan Thế, Đạo Thánh, Chân Quân, không người hiểu được, không người minh bạch, không người nào có thể suy đoán. Đăng Linh nhìn xem cái kia bị tiêu diệt 36 vị thánh nhân, không khỏi lắc đầu. Bây giờ Hoàng Lăng bên ngoài Thiên Cương lão tổ giá lâm, ngồi xếp bằng nơi đây, đưa lưng về phía chúng sinh, lấy tuyệt thế chưa từng có khí thế trấn áp nơi đây, khiến trong Hoàng Lăng tất cả chuẩn bị ở sau đều không đạt được. Nhưng có thể lý giải, cuối cùng lúc này ở bên ngoài là một vị còn sống đạo Thiên Cương lão tổ luyện ra khó lường đồ vật. Mặc dù mình không có thành đạo, thế nhưng hắn lại đem chính mình nhục thân cùng chân linh hóa thành đạo. Đây là một người mới. Hắn mặc dù cũng là Thiên Cương lão tổ, nhưng lại đã không phải là 26.000 năm trước vị kia. Thiên, địa, nhân. Thiên là một, địa là hai, nhân là ba. Nhân chi đạo tắc đắc hoàng đạo. Đây là hoàng hóa, càn khôn bên trong. Phàm người có đức, bất kỳ người nào đều có thể ngồi nhân hoàng chi vị. Nhưng bệ hạ chi công, che đậy thiên cổ, bây giờ liệt thánh xuất thế. Nếu muốn lựa chọn người thừa kế, tất nhiên cũng muốn lựa chọn đức hạnh tương đối người. Đáng tiếc Thái Uyên ra mặt, đem sự tình làm cho một đoàn loạn hỏng bét. Không biết nơi nào truyền đến thanh âm, thanh âm này lại không giống. Nếu để cho ngoại giới người biết được, tất nhiên là tê cả da đầu. Đồng thời trong nội tâm kinh hãi nạn nói, trong Hoàng Lăng đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ còn sống. Nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cái này trong đó có người đều là dùng liệt thánh chi đạo mà sống sót. Dạng này xem xét, ngược lại là cũng không cần kinh hãi quá nhiều. Cuối cùng liệt thánh xuất thế, lúc này thiên hạ đã có vài chục vị. Cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, liệt thánh nhiều, vậy đối với thiên địa ngũ đạo mà nói, cũng chính là có chuyện như vậy mà thôi. Cửu huyền tiên sơn có liệt thánh tiến đến, lục đại ma thổ tự nhiên cũng có liệt thánh đi tới. Mà vô ngân chi biến, ngược lại để Long Hoa Miễn ở cùng liệt thánh giao thủ. Nếu không lấy hiện tại Long Đình thực lực, còn không bằng Vân Nguyên trên rất nhiều yêu tôn. Chỉ có một vị Thương Nham Long Vương, mặc dù đứng ở thiên kiều chi cảnh, nhưng đối mặt mấy vị thiên kiều liệt thánh, cũng là không có nửa điểm phần thắng. Liệt thánh bọn họ là người đạo thánh người, tiến đến Long Hoa, tự nhiên không thể nào là đi mời người. Như vậy thì chỉ có một điểm, tức là xử lý nhân quả. Long Hoàng đã từng bái phỏng qua Nhân Hoàng. Cái này trong đó xảy ra chuyện gì? Không người nào biết, nhưng để cho Thái Uyên bọn hắn minh bạch chỉ có một điểm. Tức về sau không lâu, ước chừng ngàn năm sau đó, Nhân Hoàng liền kháng thiên mà chết. Đế Lăng bên trong cao thủ cái thế bọn họ không biết Long Hoàng vốn là người chết. Vì thế nếu như vô ngân không liên quan, Long Hoa chi cảnh bọn hắn là tất nhiên muốn đi một chuyến. Thái Uyên có Thái Uyên tác pháp, hắn là bệ hạ ban sơ đi theo chi nhân, là chí tôn, chúng ta tự nhiên muốn tuân lệnh làm việc. Đăng Linh mở miệng, thanh âm bình thản hờ hững, Thiên Cương lão tổ trấn áp nơi này, chúng ta rất nhiều chuẩn bị ở sau toàn bộ đều bị phong rơi xuống. Tất nhiên dạng này, liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Ngươi đã không cho rằng Thái Uyên có thể đảm nhiệm việc này, vậy ngươi ra mặt, nên có thể. Hừ, cái kia phương thanh âm chấn động, ta Thủ Lăng ở đây, giống như ngươi, Thái Uyên làm ra sự tình, cùng ta có liên can gì? Bất quá tại trên một điểm ta ngược lại thật ra cùng hắn nắm giống nhau ý kiến. Cùng ngươi cũng giống như vậy, đó chính là bệ hạ công che thiên cổ, không ai bằng. Hắn lúc trước nói hai con đường, đầu thứ nhất lại là đồ sát nhân kiệt. Ta mặc dù không thích kế thừa chi nhân, nhưng cũng sẽ không làm loại này ác liệt sự tình. Thái Uyên quá mức chấp nhất, đã có hóa đạo chi nguy hiểm. Đăng Linh không đáp lời, chỉ là yếu ớt nhìn về phía trước hắc ám. Cái kia ngọn lửa chợt đốt chợt diệt, cho đến hồi lâu sau, cái kia hắc ám bên trong một mực mở miệng, thanh âm cuối cùng phát ra thở dài. Mà thôi, ta đi một chuyến đi. Không còn sách kế thừa đại thống chi ngôn, chỉ nói nhân hoàng tặng cùng hậu thế dư hương. Nếu có duyên tác được đại thống chi vị, như là vô duyên chúng ta cũng không còn cưỡng cầu. Nếu không nói như thế, sợ là thiên cương lão tổ liền sẽ đánh giết tiến đến hoàng lăng thanh tĩnh chi địa. Thế nào cho phép tiên nhân làm càn, để cho chúng ta không mặt mũi nào. Lời nói âm vang rơi xuống trong nháy mắt, đồng thời còn mang theo một tiếng ung dung kiếm ngân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.